Chương 822, OLGALEZIS mở ra. Canh 4 rơi vào đường cùng, ạn đần giáo sư đành phải mang theo phiến đá cùng bọn hắn cùng rời đi, mà giỏi tiểu thư thì bị đẩy vào phòng bên trong, cùng dương bọn người bị quan ở cùng nhau. Vì sợ đám người chuyện xấu, đối phương còn đem môn cho che lại, giỏi tiểu thư tiến lên nếm thử bất quá vẫn là không có cách nào mở ra, mà xạ tổ xỉ cũng đi nếm thử qua, cũng giống như vậy không có cách nào mở ra. Đáng giận hoàn toàn bị phong kín, làm sao bây giờ cái kia muốn làm sao nguồn điện bị cắt đứt, nếu như không đổi mau đi ra mở ra dự bị nguồn điện, ngay tại trị liệu bên trong tổ kẹ mẩn sẽ gặp nguy hiểm nghe được xạ tổ xỉ, giỏi tiểu thư lo lắng nói. Trị liệu tổ kẻ mẩn đều là dựa vào tiên tiến thiết bị điện tử, bằng không mà nói giỏi tiểu thư một người làm sao có thể giải quyết được đâu, cho nên dưới tình huống bình thường, liền xem như cả tòa thành thị không có điện, tổ kẻ mẩn trung tâm cũng là không thể mất điện. Dương tiến lên kiểm tra một chút môn, Satoshi yên tĩnh trở lại không nói gì, một lát sau Dương lui về phía sau mấy bước, đi tới sạp gì nạ bên người, đối sạp gì nạ nhẹ gật đầu, hai người không nói gì, nhưng lại có tự chủ ăn ý. Sạp gì nạ nhẹ gật đầu đi ra phía trước, khoảng cách môn 3 mét địa phương ngừng lại, theo rồi nói ra. Ta đem cửa mở ra, các ngươi cách môn xa một chút may cùng giỏi vậy mà không biết sạp gì nạ có biện pháp nào mở cửa, mà xạ tổ xỉ thì là theo bản năng trốn xa một chút, sạp gì nạ có năng lực gì hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, lập tức lẫn mất xa xa sợ không cẩn thận bị lan đến gần. Mà may cùng giỏi thấy thế cũng là đứng ở xạ tổ xỉ bên cạnh, cho thấy sạp gì nạ giơ lên tay phải. Năm ngón tay mở ra đối lên trước mắt đại môn. Cho thấy sạp gì nạ trong tay toát ra một trận hào quang màu xanh lam. Sau một khắc, đột nhiên mở mắt ra, con ngươi màu tím bắn ra hào quang màu xanh lam. Một cỗ lực lượng vô hình đem một đầu mỹ lệ mái tóc tím dài đều phật bắt đầu chuyển động. Sau đó trước mắt đại môn, liền giống bị một đôi bàn tay vô hình đè ép, không ngừng phát ra cùng loại giang đậu thanh âm. Cánh cổng kim loại trực tiếp tốt như giấy dán bị ép tới biến hình. Âm phịch một tiếng, đại môn khó có thể chịu đựng sạp di nạ lực lượng, thuận tiện nổ tung lên, một phiến đại môn liền như thế biến thành đồng nát sắt vụn, đại môn cũng rốt cục mở ra, cho thấy phía sau xạ tổ xỉ nhìn xem một màn này lòng vẫn còn sợ hãi nuốt nước miếng một cái. Thầm nghĩ trong lòng, nữ nhân này thật sự là kinh khủng, cũng chỉ có A Dương mới có thể khống chế, nếu là hắn, đánh chết cũng không cho nàng đi theo bên cạnh mình, ai biết không cẩn thận sẽ không sẽ đem mình bóp thành bánh thịt. Rồi tiểu thư, làm phiền ngươi đi mở dự bị nguồn điện đi thuận tiện báo động đại môn mở ra về sau, Dương đối giỏi tiểu thư nói ra. Sau khi nói xong, Dương liền hướng phía bổ kẹ mẩn trung tâm đại sảnh đi đến, Satoshi bọn người thấy thế cũng theo sau, rất nhanh liền ra bổ kẹ mẩn trung tâm, hướng phía OLGALEZIS phương hướng chạy tới. Mà lúc này OLGALEZIS chỗ. Tốt án đần giáo sư, mục đích của chúng ta ngươi cũng biết, khối này phiến đá phía trên. Ghi lại tiến vào OLGALEZIS xử lý phương pháp, hiện tại xin mời ngươi mở ra di tích đi mang theo ạn đần giáo sư đi tới OLGALEZIS nam tử, xuất ra ạn đần giáo sư phiến đá sau đó đối ạn đần giáo sư nói ra. Ạn đần giáo sư nghe tiếng sau kích động nói, ta cự tuyệt, cái này di tích nếu như không có chìa khóa, là không có cách nào mở ra, cưỡng ép mở ra, sẽ khiến cho di tích sụp đổ cái này chúng ta rõ ràng, một cái sụp đổ di tích. Đối chúng ta mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, cho nên cho thấy nam tử nói lời này đồng thời búng tay một cái, rất nhanh sau lưng một cái nữ thành viên liền cầm lấy một cái hộp đi lên phía trước, đem hộp mở ra về sau, trong hộp, phân biệt để đó đỏ lam lục vàng bốn cái nhan sắc cùng loại với bảo thạch hạt châu, mà hạt châu kia lớn bờ dọc tốt phù hợp di tích đại môn phía trên lỗ khảm. À đây là các ngươi vì sao lại có cái này nhìn thấy trong hộp hạt châu thời điểm, ạn đần kinh ngạc mở miệng nói ra. Những người này tất nhiên sẽ lấy ra, nói rõ thứ này là thật, mình tìm những này hạt châu không biết bao lâu, nhưng là vẫn luôn là không thu hoạch được gì, không nghĩ tới vậy mà lại tại những người này trong tay. Mạng lưới tình báo của chúng ta là thiên ý gì vô phùng cho nên có những vật này không có gì lạ, duy nhất không biết là viết hạt châu bày ra vị trí. Điểm này ạn đần giáo sư ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc dù ta cũng rất muốn biết, di tích bên trong đến cùng có cái gì, nhưng là nói cái gì ta cũng sẽ không đáp ứng các ngươi nhìn xem những này hạt châu. Nói thật ạn đần không tâm động là giả, nhưng là cái này di tích bên trong cũng không biết bao hàm cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định chính là tuyệt đối không thể để cho những người xấu này đạt được di tích đồ vật bên trong. Cho nên nói cái gì cũng không thể đáp ứng. Ha ha, ngươi sẽ đáp ứng à, Đần giáo sư, lấy cách làm người của ngươi hẳn là rõ ràng. Nếu như ngươi không đáp ứng chúng ta, như vậy bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm người coi như phải gặp thai ương. Rất hiển nhiên nam tử cũng không muốn nói nhảm nhiều, gọn gàng dứt khoát mở miệng nói ra. Trực tiếp dùng bổ kẹ mẩn bên trong trung tâm người tới làm uy hiếp. Mà án đần giáo sư rất hiển nhiên có thể cự tuyệt được chìa khóa dụ hoặc, lại không thể không để ý bổ kẹ mẩn trung tâm người an uy. Hèn hạ vô sỉ, hừ, ta cũng không muốn tranh với ngươi luận cái này, thế nào lựa chọn của ngươi đâu. Án đần giáo sư rất hiển nhiên sẽ làm loại chuyện này. Hèn hạ vô sỉ loại này từ ngữ đối với bọn hắn tới nói đã là chuyện thường xảy ra, căn bản sẽ không để ý. Án đần giáo sư nghe tiếng âm thầm cắn răng. Trầm mặc sau một lát. Được, ta đáp ứng các ngươi, đem đồ vật cho ta đi. Rất tốt, nghe được Án đần lời nói về sau, nam tử phất phất tay, cái kia đội viên đem hộp giao cho Án đần giáo sư. Sau đó Án đần đi tới trước cổng chính mặt, đem hạt châu cầm lên, trước mặt lô khảm tại hình tròn bên trong hiện ra một cái hạ hình tam giác. Đem đá quý màu đỏ bảy đặt ở trái phía trên, đá quý màu xanh lục đặt ở phải phía trên, bảo thạch màu lam thả ở phía dưới, sau đó sau cùng đá quý màu vàng đặt ở ba cái bảo thạch trung tâm. Tất cả bảo thạch quy vị về sau, lập tức tản mát ra riêng phần mình quang mang, cùng một thời gian tạo thành một cô ánh sáng rực rỡ mang từ đại môn chung quanh giống như mê cung vết tích lan tràn, cả đại môn trên dấu vết đều tản ra màu sắc quang mang, sau đó một tiếng ầm vang. Đại môn hướng phía đằng sau thối lui, bởi vì đại môn chung quanh chăm chú phong tỏa, cho nên đại môn chỉ có thể hướng phía cùng bên trong lui lại, mà không phải trực tiếp mở ra. Đi vào thấy cảnh này, nam tử lập tức đối các thành viên hô, tất cả mọi người nghe tiếng sau lập tức đều đi theo nam tử cùng một chỗ tiến nhập, mà Án đần giáo sư thấy thế cũng là đi vào theo.